Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 346. Chương 346: Dị tộc sao huyệt. Trần Trường Sinh tại 9 người động thủ mới bắt đầu hơi kinh hãi. Lập tức liền bất đắc dĩ, chỉ gặp 9 vị đại đế chỉ là ở trên người hắn lưu một cái ấn ký. Hiện tại trừ Quân Tà đại đế cùng Thương Đồ đại đế bên ngoài, còn lại 7 cái đại đế cũng đều cho Trần Trường Sinh đánh xuống ấn ký. Trong lúc nhất thời chỉ gặp Trần Trường Sinh trên thân trôi nổi lên 10 cái ấn ký hư ảnh. Đây là chuyện tốt, bất quá có cần phải như thế nhất kinh nhất xả. Thân thể giấu chí bảo Trần Trường Sinh lắc đầu, nhìn không ra những cái này đại đế vẫn rất vỏ, được. Mấy cái đại đế thu tay lại, cười nhẹ nhìn về phía Trần Trường Sinh nói, có những cái này ấn ký tại thân, liền có thể bảo chứng ngươi tại trên 9 tầng trời vạn vô nhất thất. Hết thảy 10 cái đại đế ấn ký tại thân, Trần Trường Sinh chỉ cần gặp được nguy hiểm, chắc chắn sẽ ngay đầu tiên đạt được cứu viện. Chính như hắn sở liệu, nhân tộc đối với hắn hội phá lệ coi trọng, đồng thời tiến hành ra sức bảo vệ. Chúng ta chuyện làm xong, còn lại ngươi cùng hắn bàn giao đi. Còn lại đại đế triều Quân Tà đại đế gật đầu, thân hình nhất động toàn bộ tiêu tán mất. Trong đại sảnh, Trần Trường Sinh cùng Quân Tà đại đế đối mặt, gặp Trần Trường Sinh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, Quân Tà đại đế trầm ngâm nói, các ngươi lần này tuy nói lập đại công, nhưng cũng dẫn xuất không ít nhiễu loạn. Trần Trường Sinh nghe vậy gật đầu, xác thực, giết dị tộc nhiều ngày như vậy kiêu ngạo, dị tộc tất nhiên sẽ có hành động. Nhớ hắn nói ra, những dị loại đó có động tác gì? Bọn họ muốn cướp giết tiến về cửu trọng thiên nhân tộc. Quân Tà đại đế nhìn về phía sâu trong hư không, ánh mắt tĩnh mịch, mọi người đều biết, cửu trọng thiên tuy nhiên to lớn, thế nhưng là có thể gánh chịu chứng đạo thời cơ chỉ có 9 cái. Vì thế, cái này 10 vạn năm qua, vô số cái có cơ hội có năng lực chứng đạo bất hủ liền viễn độ hư không. Tại đại lục khác lựa chọn chứng đạo, Trần Trường Sinh gật đầu. Cái này vô tận tinh không cửu trọng thiên tuy là trung tâm, nhưng vẫn có rất nhiều đại lục ở bên trên cũng có nhân tộc truyền thừa. Thậm chí còn có không ít nhân tộc đại đế, chính như dị tộc đại đế khoảng chừng mấy chục trên trăm cái một dạng. Nhân tộc đại đế cũng xa xa không chỉ là trên 9 tầng trời như thế 9 người. Bây giờ loạn thế sắp nổi, những người này không luận chứng đường hay không, cũng bắt đầu chạy về cửu trọng thiên. Quân Tà đại đế hơi có chút buồn vô cớ, có di chuyển đại lục, có bố trí truyền tống trận pháp, nhưng mà những người này chính trên đường tao ngộ dị tộc điên cuồng cướp giết. Dị tộc trừ sát, phạt bên ngoài, càng đem rất nhiều nhân tộc thiên kiêu cùng cường giả nô dịch bắt cóc, mang về dị tộc sao huyệt, hắn nói. Trần Trường Sinh ánh mắt phát lạnh, quả nhiên đến người bình thường có lẽ không rõ ràng dị tộc nô dịch bắt cóc nhân tộc thiên kiêu ý đồ ở đâu. Nhưng hắn Trần Trường Sinh làm người hai đời nhất thanh nhị sở. Những cái này dị tộc là tại bắt người tộc thiên kiêu cường giả làm khôi lỗi, sống sờ sờ phá hủy thần trí, tại nhân tộc thể nội gieo xuống hủy diệt lực lượng, sau đó đem những ngày này kiêu ngạo cùng cường giả đưa về cửu trọng thiên. Bọn họ chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể nhượng những này nhân tộc cường giả nổ tung bỏ mình, đồng thời tác động đến giúp người. Có thể nói trong tương lai, dị tộc dùng những thủ đoạn này không biết tàn giết bao nhiêu người tộc. Cùng vì nhân tộc, Quân Tà đại đế tiếp tục mở miệng nói, bọn họ đang gặp kiếp nạn, chúng ta lưng tựa cửu trọng thiên lại bất lực, chỉ có thể tận lực tại cửu trọng thiên phụ cận, trong tinh không bố trí tiếp dẫn phòng tuyến. Nói Quân Tà đại đế thở dài nói, hiện tại ngươi cũng có võ tổ chi lực, ta nhân tộc cần ngươi đi xây dựng một mảnh tiếp dẫn phòng tuyến. thuận lợi đem tới gần cửu trọng thiên nhân tộc tiếp dẫn đến trên đại lục. Địa điểm ngay tại ngươi, đại thương nước chỗ tại hư không phụ cận, ta sẽ để cho quân bất hối đi theo ngươi đi. Quân bất hối, đế tử cấp đỉnh phong bất hủ. Đây cũng là nhất tôn tuyệt đối chiến lực. Trần Trường Sinh trầm ngâm. Sau đó cau mày nói, so với bố trí tầng này người người có thể làm phòng tuyến, ta càng muốn đi hơn dị tộc sao huyệt giải cứu những cái kia bị nô dịch nhân tộc. Đến một lần những cái này bị nô dịch nhân tộc cần cứu vãn. Thứ hai, những cái này bị mang đi nhân tộc tương lai đều sẽ trở thành mầm tay và nhất định phải nghĩ biện pháp sớm giải quyết. Thứ ba, dị tộc sao huyệt có hắn nhớ đến thật lâu bảo vật tiên thiên liên thai, không được. Quân Tà Đại Đế bỗng nhiên gào to, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Trường Sinh nói. Xâm nhập dị tộc sao huyệt, chỉ bằng ngươi có thể làm cái gì? Đến lúc đó cho dù chúng ta hợp lực đều cứu không ngươi. Ngươi muốn đi chịu chết sao? Chuyện này ngươi nghĩ cùng đừng nghĩ. Sớm làm bỏ đi suy nghĩ. Quân Tà Đại Đế thần sắc nghiêm túc cùng cực. Mặt mũi tràn đầy quyết không có thể thỏa hiệp thần sắc. Trần Trường Sinh há hốc mồm. Lắc đầu. Không lên tiếng nữa. Loại tình huống này, dù là hắn nói cái gì cũng vô pháp cải biến Quân Tà Đại Đế thái độ. Nói còn không bằng không nói. Biết, người nhượng quân bất hối xuống đây đi. Ta về đại thương bố trí phòng tuyến qua. Trần Trường Sinh nói ra. Cái này còn tạm được. Quân Tà Đại Đế sắc mặt chuyển biến tốt đẹp một điểm. Sau đó khoát tay nói. Ngươi đi đi. Quân bất hối giao tiếp trấn thủ Thái Dương sự tình liền sẽ rất mau cùng ngươi. Trần Trường Sinh gật đầu, chờ hắn đi về sau. Quân Tà Đại Đế cau mày vừa đi vừa về xung quanh. Tiểu tử này làm sao lại sinh ra qua dị tộc sao huyệt cứu người ý nghĩ. Tuy nhiên ta cũng rất muốn cứu người, có thể thực lực không cho phép a. Hy vọng hắn hiểu được. Đừng làm loạn đi, không được, vẫn là đến cùng những người khác chào hỏi. Nhiều nhìn chằm chằm điểm. Miễn cho hắn lại vụng trộm chạy, xâm nhập dị tộc sao huyệt, cho dù bọn họ những cái này đại đế đi vào cũng phải vẫn lạc. Trần Trường Sinh một cái võ tổ, làm sao qua, làm sao cứu người, lại làm sao có thể còn sống đi ra, mà Trần Trường Sinh loại này từ xưa đến nay đệ nhất thánh thể thiên kiêu. Bọn họ bảo hộ cũng không kịp, lại làm sao có thể nhượng hắn tiến đi chịu chết. Đây là quả quyết không có khả năng đồng ý sự tình. Trên đường, kiếm thập nhất khống chế linh chu. Bạch Mộc Mộc tại Trần Trường Sinh bên người tĩnh tu. Trần Trường Sinh lấy vịn lan can. Ánh mắt thăm thẳm nhìn lấy sâu trong hư không. Cứu người nhất định là muốn cứu. Mà lại càng sớm càng tốt. Kiếp trước, những cái này bị nô dịch sau đó phá hủy thần trí. Biến thành nguy hại hình người sát khí tại trên 9 tầng trời không biết náo ra bao nhiêu huyết. Tinh thảm án, càng về sau thực sự không có cách. Nhân tộc mới bắt đầu mất bò mới lo làm chuồng. Phái người xâm nhập dị tộc sao huyệt. Giải cứu nói là giải cứu. Không bằng nói là hủy diệt những cái này bị nô dịch nhân tộc. Càng về sau những này nhân tộc thiên kiêu cường giả tất cả đều bởi vì giải cứu quá trễ. Bị tra tấn quá lâu, mà toàn bộ mất đi thần trí, dù là cứu trở về cũng là nguy hại. Kết quả là, khi đó nhân tộc chỉ có thể bốc lên vô tận nguy hiểm tiến về dị tộc sao huyệt. Sau đó giết chết nhân tộc đồng bào đó là vô cùng thảm liệt một loại hành động. Trần Trường Sinh không muốn để cho chuyện xưa tái diễn. Đương nhiên, thuận tiện qua dị tộc sao huyệt đem tiên thiên liên thai lấy ra. Nghĩ lại, Trần Trường Sinh lại nghĩ tới nhớ đến đã lâu tiên thiên liên thai. Đây là hắn kiếp trước đế binh. Bất quá hắn kiếp trước thu hoạch được thời điểm. Thiên hạ này dị tộc đã lâu bị hắn trấn áp. Cũng không phát huy nhiều đại tác dụng. Nhưng bây giờ chính gặp trong loạn thế. Nếu như hắn có thể sớm cầm tới liên đài. sau đó lại phối hợp trong tay khối này thất thải thần thạch, cùng thu tập được những đế binh khác mảnh vỡ, luyện chế một kiện đỉnh cấp đế binh, này có thể phát huy tác dụng liền một đi không trở lại. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.